Bất Nhượng Giang Sơn, tác giả, Chi Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 229, thời gian xong hết rồi. Đại Hưng Thành, chỗ tòa này đã từng tượng trưng cho Đại Sở Cường Thịnh Đô Thành. Hôm nay cũng là Đại Sở Quang Vinh sau cùng tấm màn che. Mà che kín không phải biết mắc cỡ người. Che kín là một đám không biết thẹn thùng người. Bên trong thành nhìn như cũ sầm uất như lúc ban đầu. Tất cả loại đạt quan quý nhân như cũ cẩm y giận ngựa. Bọn nữ tử trên mình quần áo như cũ thật giống như cẩm tú hoa đoàn. Bọn con trai trên mình bội kiếm như cũ có thể chỉ điểm giang sơn. Đông cung, Thái tử Dương Cạnh ngồi ở chánh đường cửa trên bậc thang ngẩn người. Hẳn là đang ngẩn người. Hắn cúi đầu nhìn dưới mặt đất. Vậy mặt đất trơ trụi. Lại có thể có cái gì? Có mấy con kiến ở tới lui lui đi qua. Chúng có thể là bởi vì còn sống mà bôn ba. Giống như cái này giang sơn bên trong người dân. Đông trong cung thị tổng quản thái giám ấm thêu đao chạy chậm từ bên ngoài trở về. Đến Dương Cạnh trước người cúi người một bái nói. Điện hạ, đốc chủ đại nhân cầu gặp. Cúi đầu Dương Cạnh trong ánh mắt thoáng qua lau một cái hận ý. Nhưng hắn ngẩng đầu lên thời điểm. Trên mặt chỉ còn lại có ngạc nhiên mừng rỡ. Á phụ làm sao tới? Đường đường thái tử, nói ra á phụ cái này hai chữ thời điểm. Lại không chần chờ chút nào. Thậm chí còn hơi có chút kích động. Tập sự ti đốc chủ thái giám Lưu Sùng Tín từ bên ngoài chậm rãi đi vào. Thấy thái tử Dương Cạnh sau đó liền xem mau đi mấy bước. Cúi người nói, điện hạ, Dương Cạnh chạy đến Lưu Sùng Tín trước người. Hai tay vịn Lưu Sùng Tín cánh tay nói, á phụ, người là nhớ ta, cố ý tới xem ta sao? Ha ha ha, Lưu Sùng Tín cười lớn. Sau đó dùng một loại rất đắc ý nhưng là hết lần này tới lần khác lại lộ vẻ được có mấy phần chân. Thành giọng, điện hạ, sau này cũng không thể lại gọi lão nô cái này á phụ tên. Lão nô là bệ hạ lão nô, cũng là điện hạ lão nô. Cái này làm cho các triều thần nghe, biết nói điện hạ không tốt. Dương Cạnh hất tay một cái nói, ta còn sợ bọn họ không được. Một đám túi rượu túi cơm đồ. Những người đó căn bản không đáng để lo. Hắn hỏi Lưu Sùng Tín nói. Á phụ, là có tin tức tốt gì? Lưu Sùng Tín gật đầu nói. Đi Ký Châu đi Khâm Sai đã lên đường. Mang chỉ ý của bệ hạ. Bệ hạ nghe lão nô nói Ký Châu chuyện bên kia. Lại biết đô thành bên ngoài tới mấy cái trộm cướp nhỏ. Vì vậy cũng đồng ý điện hạ mời tấu. Điều võ thân vương đại quân trở về Kinh Châu tiêu diệt quân phản loạn. Dương Cạnh thở phào nhẹ nhõm, sắc mặt có chút sợ hãi nói, những quân phản loạn kia hơn đáng sợ, đều đã đến Kinh Châu, lại không đem võ thân vương điều trở lại, nói không chừng bọn họ liền dám đánh đô thành, cầm võ thân vương điều sau khi trở lại, cầm những cái kia hạng người xấu giết hết tất cả, muốn giết cửu tộc, phải, điện hạ nói đúng, cái này cùng tội lớn, dĩ nhiên muốn giết cửu tộc. Lưu Sùng Tín có chút hơi khó nói. Nhưng mà lão nô ban đầu không muốn đem võ thân vương triệu hồi tới. Võ thân vương người này. Hắn không thích lão nô. Lão nô vậy không thích hắn. Á phụ, ngươi để cho hắn trở về cầm quân phản loạn tiêu diệt. Sau đó sẽ để cho hắn cút đi không là được. Dương Cạnh kéo Lưu Sùng Tín tay nói. Á phụ, ngươi xem ta gần đây mới nghĩ đến một cái vui ý. Ta mang ngươi xem. Lưu Sùng Tín cười nói. Điện hạ chính là ham chơi. Dương Cạnh cầm Lưu Sùng Tín mang tới đất trống. Chỉ mình vẽ xong những cái kia ô. Vừa chỉ đối diện miếng ngói phiến nói. Tạm thời còn không nghĩ tới cái gì tốt tên chữ. Liền kêu đá miếng ngói. Ta vội tới á phụ biểu diễn một tí. Lưu Sùng Tín cười ha hả nhìn. Nhìn mấy lần. Dương Cạnh liền kéo hắn chơi với nhau. Rất nhanh miếng ngói phiến đã bị đánh bể. Dương Cạnh hiển nhiên có chút không vui vẻ. Đi nhìn chung quanh xem. Không có cái mới miếng ngói. Vì vậy chỉ một cái nóc phòng nói. Đi mấy người. Cho ta tháo miếng ngói xuống. Lưu Sùng Tín vội vàng ngăn nói. Điện hạ. Đây có thể không được. Nếu để cho các triều thần biết. Vậy biết nói điện hạ không tốt. Ta tháo nhà mình ngói nhà. Nhốt bọn họ chuyện gì. những người này có phải bị bệnh hay không? Bọn họ nếu như nói lung tung, ta sẽ để cho người đi phá hủy nhà bọn họ ngói nhà. Dương Cạnh nói, đi nhanh, cho ta hơn tháo một cái tới. Lưu Sùng Tín vẫn là muốn khuyên Thái tử Điện Hạ không thể làm như vậy. Nhưng Dương Cạnh chỉ là không nghe, ai khuyên cũng không được. Hắn đang chơi ở hưng đầu trên, để cho hắn dừng lại. Làm sao có thể, Đông Cung một đám nội thị và hộ vệ vội vàng dọn tới cái thang. Leo đến trên nóc nhà cho Thái tử Điện Hạ trên phòng bóc miếng ngói. Lưu Sùng Tín khuyên không nhúc nhích, cũng chỉ tốt phụng bồi Dương Cạnh chơi với nhau. Ước chừng chơi hơn một tiếng. Hắn nói còn có chuyện khẩn yếu hồi cung bên trong. Dương Cạnh còn mất hứng. Nói á phụ cũng không có cùng hắn chơi tận hứng. Lưu Sùng Tín không thể làm gì khác hơn là thuyết minh ngày lại tới. Dương Cạnh lúc này mới thả hắn đi. Ra Đông Cung sau đó. Lưu Sùng Tín lại không có hồi cung trong thành đi. Mà là trực tiếp đi Vũ Gia. Trong Đại Hưng thành không người không biết Vũ Gia vậy phiến nhà sang trọng ở địa phương nào. Chiếm đất rộng, thậm chí so cung thành cũng không nhỏ nhiều ít. Như vậy vi chế đều không người quản. Là bởi vì là bệ hạ bỏ mặc. Bệ hạ đều đã mấy chục năm không có trải qua hướng. Một năm đến cuối cũng không muốn gặp những cái kia những đại nhân. Liếc mắt nhìn liền phiền. Chuyện gì đều là Lưu Sùng Tín đời truyền. Lưu Sùng Tín không nói. Hoàng đế cũng không biết. Lưu Sùng Tín nói. Hoàng đế cũng cảm thấy được lười được quản. Còn không bằng mình hơn chơi sẽ. Lưu Sùng Tín tựa hồ đối với nơi này rất quen thuộc. Sau khi vào cửa cũng không cần người hướng dẫn. Đi thẳng đến Vũ Sùng Hạ ngoài thư phòng. Hắn ở ngoài cửa gõ một cái sau nói. Vũ cáo già, ta tới. Vũ Sùng Hạ đã 60 mấy tuổi. Nhưng nhìn cũng không lộ vẻ được già như vậy. Hoặc giả là bởi vì lâu dài sống trong nhung lụa. Lại hoặc giả là bởi vì thẳng đến bây giờ còn duy trì mỗi ngày luyện công. Cho nên lộ vẻ được trẻ tuổi. Đốc chủ làm sao đến? Vũ Sùng Hạ vội vàng đỡ Lưu Sùng Tín cánh tay vào cửa. Đốc chủ tới trong nhà ta làm khách. Hẳn trước phái người thông báo một tiếng. Ngươi xem ta cái này không có gì cả chuẩn bị. Há chẳng phải là lộ vẻ được chậm trễ đốc chủ. Lưu Sùng Tín vui vẻ cười to nói. Vũ cáo già. Ta đến ngươi cái này tới. Còn cần như vậy khách khí sao? Hắn sau khi ngồi xuống nói. Ta mới vừa đi một chuyến Đông Cung. Cùng Điện Hạ chơi một hồi. Vũ Sùng Hạ hỏi. Điện Hạ, gần đây được không? Đã có trận tử không có gặp qua Điện Hạ. Lưu Sùng Tín nói. Rất tốt. Hai ngày này lại muốn đi ra cái nhiều kiểu mới. Lại có thể để cho người phòng hảo hạng đỉnh cầm miếng ngói phiến lột xuống tới đá chơi. Ngươi nói chúng ta vị này Thái tử Điện Hạ, so chúng ta bệ hạ sợ là chỉ có hơn chớ không kém liền đi. Vũ Sùng Hạ thở dài nói, Điện Hạ thuở thiếu thời thì có thanh danh, 7 tuổi lúc cùng người tranh luận liền ít có bại một lần. Làm sao theo tuổi tăng trưởng, ngược lại càng ngày càng giống cái hài tử. Lưu Sùng Tín nói, không việc gì kỳ quái, chúng ta bệ hạ hiện tại không chả là như vậy. Hắn nâng tách trà lên nhấp một miếng sau nói. Điện hạ hắn ham chơi một ít không việc gì. Nếu như một chút đều không ham chơi nói. Hắn nhìn về phía Vũ Sùng Hạ. Vũ Sùng Hạ lập tức liền cười lên. Xem con cáo già cười như vậy đứng lên. Hắn cười. Lưu Sùng Tín cũng cười theo. Đúng. Điện hạ ham chơi chút không việc gì. Vũ Sùng Hạ nói. Điện hạ ham chơi chút. Quốc sự trên chỗ không hiểu. Không phải còn có đốc chủ ngươi chỉ điểm giúp đỡ sao? Không phải còn có chúng ta những thứ này làm bề tôi phụ tá sao? Lưu Sùng Tín cười nói. Chính là cái này lý. Mấy năm trước thời điểm ta xem Thái tử Điện Hạ mọi chuyện cũng muốn quản. Trong lòng còn có chút không được tự nhiên. Từ năm ngoái bắt đầu. Điện Hạ là chuyện gì cũng không muốn quản lý. Ta cái này trong lòng vẫn là có chút không được tự nhiên. Hắn nhìn về phía Vũ Sùng Hạ nói. Điện hạ muốn là thật như thế ham chơi mà nói. Chúng ta những thứ này làm bề tôi làm nô tì. Nên để cho điện hạ hơn chơi mấy năm mới đúng. Vũ Sùng Hạ cười to nói. Điện hạ có chơi. Chúng ta mới có chơi. Lưu Sùng Tín đi theo cười. Một lát sau Sau hỏi Vũ Sùng Hạ, ta đến tìm ngươi là muốn hỏi ngươi một chuyện. Võ Thân Vương sau khi trở về, ngươi có thể không có thể khống chế ở hắn. Hắn bỗng nhiên nghiêm túc, nguyên bản còn cười Vũ Sùng Hạ vội vàng thu hồi nụ cười. Hơi cúi người nói, đốc chủ yên tâm, chúng ta liền trực tiếp không buông Võ Thân Vương vào đô thành. Vậy không phải tốt sao? Hắn trở về là trở về chuyện, trở về không vào được. Mới vừa sừng sộ lên Lưu Sùng Tín lại vui vẻ cười to đứng lên. Đưa tay chỉ Vũ Sùng Hạ nói, cáo già, ta liền nói ngươi con mẹ nó là cái cáo già. Ha ha ha, cứ làm như vậy đi. Võ Thân Vương hồi Kinh Châu tiêu diệt quân phản loạn, đánh xong sẽ để cho hắn tiếp tục chạy trở về Ký Châu bên kia đi. Ta xem Vũ Thân Vương cũng không phải cái thứ gì tốt. Để cho bọn họ huynh đệ đi giết lẫn nhau cũng không tệ. Vũ Sùng Hạ nói, đốc chủ tư mưu khá xa. Bội phục bội phục, Lưu Sùng Tín nói, ta ngày hôm qua ở trong cung gặp lại mấy cái khuôn mặt mới cung nữ. Hỏi, nói đều là ngươi phái người hiến tặng cho bệ hạ. Vũ Sùng Hạ lập tức đứng lên cúi người nói, chuyện này, ta đã để cho người bẩm minh đốc chủ à? Chẳng lẽ bên dưới người không cùng đốc chủ nói? Lưu Sùng Tín khoát tay chặn lại nói, người bên dưới cùng ta nói một tiếng, ta không chừng lúc nào nguyện ý gặp vừa gặp. Sau này loại chuyện này, vẫn là ngươi tự mình và ta nói một tiếng tốt, miễn được lại cùng lần này tựa như, ta người cũng đánh chết, mới biết ngươi là an bài vào cung. Không tốt lắm, phải, Vũ Sùng Hạ nói, đúng là ta sơ sót, đốc chủ yên tâm, loại chuyện này tuyệt đối sẽ không lại có lần thứ hai. Lưu Sùng Tín vậy âm trầm hình dáng trong nháy mắt liền lại không. So Tây Thục Đạo bên kia tuyệt kỹ biến sắc mặt còn nhanh hơn. Hắn cười ha hả nói, Vũ đại nhân nếu là muốn hơn là bệ hạ dốc sức cùng ta nói, ta biết bệ hạ thích gì dạng, cũng biết bệ hạ không thích cái gì dạng. Ngươi tới và ta nói, ta giúp ngươi chọn. Hắn đứng dậy, ta cũng không quấy rầy nhiều. Sau khi nói xong sải bước đi ra ngoài, Vũ Sùng Hạ chưa kịp mặc tốt giày, chân trần một đường đi theo Lưu Sùng Tín sau lưng đưa hắn. Lưu Sùng Tín dĩ nhiên chú ý tới, nhưng là chưa nói, thẳng đến ra Vũ ra cửa. Lưu Sùng Tín quay đầu nhìn xem Vũ Sùng Hạ mới làm bộ như rất kinh ngạc nói. Ai nha, xem quốc công ngươi đây là chết sát lão nô liền u. Làm sao không mang giày liền đi ra? Hắn đem mình giày đá hết vung trên đất, mau mặc vào, có thể đừng để bị lạnh. Vũ Sùng Hạ vội vàng cúi người nói cảm ơn, không có đi truyền Lưu Sùng Tín giày, mà là cúi người cầm hai con giày nhặt lên, lần nữa nói cảm ơn. Lưu Sùng Tín vui vẻ cười to, lên xe, khoát tay chặn lại, đi thôi, hồi cung. Về đến nhà, Vũ Sùng Hạ đem trong tay đôi giày kia tiện tay đưa cho dưới quyền quản sự. Đi, sát rửa sạch sẽ, sau đó bỏ vào hộp ngọc, bày đặt ở ta trên bàn sách, để cho tất cả mọi người đều biết chuyện này. Quản sự vội vàng cầm đôi giày kia thu, phân phó người đi soát tẩy. Không lâu lắm, Vũ Sùng Hạ con trai trưởng Vũ Cầm từ bên ngoài đi vào. Sắc mặt có chút khó khăn xem, hắn khoát tay chặn lại nói, tất cả ra ngoài đi. Trong phòng người làm ngay sau đó toàn cũng lui ra ngoài. Vũ Cầm nhìn về phía Vũ Sùng Hạ nói, phụ thân, còn muốn nhẫn vậy thiến kẻ gian tới khi nào? Tối đa nửa năm, Vũ Sùng Hạ chỉ bình trà. Vũ Cầm vội vàng đi qua cho hắn phụ thân đổi một bình trà mới, sau đó cho phụ thân rót một ly. Vũ Sùng Hạ nói, thời gian xong hết rồi, ta để cho người phân phó xuống. Ngoài thành quân phản loạn đi đô thành bên này dựa vào một chút. Cáo giả Lưu Sùng Tín vậy biết sợ, cho nên đã đi Ký Châu truyền chỉ điều Võ Thân Vương trở về. Hắn nhìn về phía Vũ Cầm nói, cũng chỉ nửa năm đi. Vũ Cầm hỏi, Võ Thân Vương như không trở lại đâu? Vũ Sùng Hạ nói, hắn không trở lại, chẳng lẽ không sợ đại sở sẽ không có sao? Bắc Cương chuyện, lớn hơn nữa. Lớn bất quá Kinh Châu chuyện. Hắn đi về sau nhích lại gần, híp mắt nói, Ngươi có thể đi suy nghĩ một chút Lưu Sùng Tín có nhiều ít cái tội danh. Đến lúc đó ai trước lấy ra, Thái tử Điện Hạ liền sẽ dễ dàng hơn nhớ ai. Vũ Sùng hạ ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn. Một tí, bộ dáng kia giống như là ở gõ thiên hạ Giang Sơn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dưới Hắc Vụ Luân Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.